tái sinh thành một quả trứng rồng hướng về mục tiêu trở thành kẻ mạnh nhất. Chương 188, 188, kiến chỉ huy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi chạy thẳng, tránh khỏi những viên đá vụn nhất có thể. Nhưng vì hành lang hẹp mà tôi không tiện lách sang hai bên. Đôi khi còn phải chậm lại. Cái nào tránh không được thì lấy đuôi đánh bật ra. Tôi đã nghĩ tới Lan. Nhưng như thế ánh sáng sẽ mất. Chẳng khác nào tự sát khi mù tịt trong cái hành lang bé tí đang đổ sập. Ngoài ra, lũ kiến mà còn dùng đất sét để cản đường tôi thì khả năng di chuyển rất hạn chế. Khi bắt kịp một con kiến, tôi tiện thể dẫm lên nó bằng chân trước. Xé toạt lưng nó ra. Pep, đã thu được 448 điểm kinh nghiệm. Danh hiệu chứng đi bộ. Cấp được kích hoạt. Nhận thêm 448 điểm kinh nghiệm. Cấp độ của rồng tai ương đã tăng từ 64 lên 65. Do mãi cuống cuồng việc bỏ chạy, rất dễ để hạ đòn từ mặt sau không phòng bị của chúng. Nếu như hành lang bị chặn lại, tôi tin trận chiến với lũ kiến sẽ lại tiếp diễn. Tuy có thể không hiệu quả, tôi vẫn muốn giảm bớt số lượng lũ kiến lại. Kucha, Kuzia, vung mạnh móng vuốt của mình. Tôi nện bất kỳ con kiến nào có mặt ở gần bên. Từ cấp 66 lên 67, 68 rồi đến 69. Cứ tiếp tục tăng tiến. Chen, 69. Có thể đối mặt với nguy cơ bị chôn sống. Thế mà lũ kiến vẫn mang lại cho tôi lượng điểm kinh nghiệm cần thiết. Quá trình tiến hóa của tôi đã nhanh chóng đạt ngưỡng. Chỉ số cũng tăng lên theo. Tưởng không còn sự hợp sức của Adolfo là tèo rồi chứ. Ai ngờ ngon không tưởng. Ngoài ra, lúc bắt đầu sập đổ, hơn phân nửa đàn kiến đã kéo đi theo hướng khác. Còn có thêm vài con đã bị chôn vùi trong đống đổ nát. Số lượng kiến mà tôi đang đối đầu chỉ là một phần nhỏ thôi. Có một con kiến to lớn đang đứng ở ngay lối rẽ hành lang. Nó nhìn thẳng lấy tôi mà chẳng có chút bận tâm tới lũ đang bỏ chạy. Nếu tôi đến được ngã đó là thoát khỏi khu vực chịu ảnh hưởng. Tiếp theo có thể trận chiến với lũ kiến sẽ lại tiếp tục. Tôi không thể sơ suất được. Một con khác dừng lại trước con kiến to hơn đó. Kucha, nó hốt hoảng kêu lên. Nếu ngươi không chạy đi là bị chôn sống liền đó. Con kiến to lớn vẫn không hề di chuyển. Có vẻ nó cũng bó tay bất lực trước tên to con hơn. Lắc nhẹ đầu và cũng quay lại đối mặt với tôi. Kucha, lần này là con kiến lớn lên tiếng. Con còn lại không dám trả lời. Tôi cảm thấy như thể tên này vừa cười. Tôi không phải là kẻ đáng sợ giống như thế đâu. Pefu, phiên dịch không? Không cần, sẽ ổn mà. Ngươi chặn lối đi lại khiến ta tốn thêm khá thời gian đấy. Nhưng may ra bên bọn chúng chỉ có một lớn và một nhỏ. Nếu mà có nhiều hơn thì cả nhóm ở đây nằm dưới hàng thước đất. Hai con thì tôi bẻ dò được. Chủng loài. Kiến quỷ đỏ lớn, Big Red Ogre N, trạng thái, bình thường, cấp độ, 34, 55, HP, 264, 277, MP, 84, 102. Chủng loài, kiến quỷ đỏ, Red Ogre N, trạng thái, trúng độc, cấp độ, 19, 55, HP, 131, 205. MP, 32, 71. Qua bảng trạng thái đây là kiến lính và kiến chỉ huy chăng? Hầy, tôi không nên quan tâm tới những chi tiết không cần thiết. Ý chí mà lung lay thì tôi chết mất. Chúng có ý định tổng tấn công trong tình huống nguy cấp này. Theo góc độ trực quan, chúng có ưu thế lớn hơn. Kucha, Kucha, cả hai tung ra súng đất sét. Dùng cách che chắn sẽ khuất mất tầm nhìn của tôi. Nhưng nếu xoay đuôi ra trước thì không thuận tư thế và khiến tôi chậm lại. Chẳng lẽ tôi chơi chịu đòn luôn? Bực mình, nói dễ hiểu hơn là theo kiểu liều mạng. Bỏ qua con kiến lính. Đạn của con kiến chỉ huy sẽ châm chích hơn nhiều. Không tài nào nhẹ nhàng chút được sao? Pefu, lấy cánh đỡ. Thiệt hả ông cố. Một khi tầm nhìn của tao bị cản là tụi nó nhào vô liền đó. Chỉ số nhanh nhẹn của con kiến chỉ huy cao lắm. Mày đỡ nổi không? Không, tôi sẽ tin tưởng vào thỏ banh lần này. Nó vẫn luôn đọc suy nghĩ của tôi. Lời Mike bảo hãy lấy đôi cánh che chở. Tôi nghe theo để cản những đường đạn. Ái, cú đó mạnh quá. Tôi đã nhận tí sát thương. Bắt đầu thấm rồi. Lúc bay chắc sẽ thốn dữ lắm. Nhưng nó sẽ lành lặn lại khi tôi tiến hóa thôi. Khỏi cần quan tâm. Pefu, tên lớn nhảy tới. Bên cánh vai phải, còn lại bên chân trái. Âu, cảm ơn quá trời. Thế ra thần giao cách cảm đang đọc bước di chuyển của chúng. Vậy sẽ đỡ tốn công bận tâm đó có phải là đòn đánh giả hay không nữa. Tôi nắm được vị trí con kiến chỉ huy nhờ tiếng động. Chà, có vẻ nó cố tình tạo ra tiếng ồn. Nó gây chuyển động khó nghe để tôi mất đề phòng. Nói ngắn gọn là tung hỏa mù thôi. Con kiến lính mới là đòn tấn công tệ nhất. Tôi bật chân trái và nhảy. Càng con kiến lính chỉ sượt qua. Có cố gắng lắm bé. Tôi cúi thấp đầu để tránh va phải trần hang. Đồng thời vung cánh và xoay vai phải. Cu cha, con kiến chỉ huy chỉ tấn công được vào không khí. Tôi buông cánh và xuyên móng vuốt vào đầu nó. Ném nó văng vào tường bằng cả động lực và vận tốc. Khi tôi rút móng ra nó đã rơi đùng xuống đất. Đã thu được 544 điểm kinh nghiệm. Danh hiệu chứng đi bộ. Cấp được kích hoạt. Nhận thêm 544 điểm kinh nghiệm. Cấp độ của rồng tai ương đã tăng từ 69 lên 70. Còn 5 cấp nữa sao? Cu cha a a. Con kiến lính gào lên. Đuổi theo phía sau tôi. Tôi phóng phong chạm lên trần hang bên trên nó. Một khối cát đỏ rơi xuống ngăn cách giữa hai bên. Hình như tôi nghe thấy tiếng bẹp ở đầu bên kia. Quá trình sập đổ cũng đã ngừng lại. Đã thu được 273 điểm kinh nghiệm. Danh hiệu chứng đi bộ. Cấp được kích hoạt. Nhận thêm 273 điểm kinh nghiệm. Thật sự mà nói, cái dư vị chẳng tốt đẹp gì. Nhưng ít ra tôi đã thoát khỏi tình huống hiểm trở. Cu cha, cu cha, cu cha, cu cha, cu cha. Số lượng kiến sống sót qua hành lang là khoảng 20 nhỉ. Nhiều đó là đủ để nâng điểm tiến hóa. Chiến thắng gần ngay trước mắt rồi. Cách chương.